Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, Đại Hôi. Biên Thụy ôm tiểu nữ nhi, trong sân chơi lấy cử cao cao trò chơi, đồng dạng trong sân, tính tính cái này đại tỷ thì là vui vẻ ngủ ở tiểu lạnh trên giường. Đang cùng ba cái đệ đệ như là đâm bánh quay trèo đồng dạng ngủ ở cùng một chỗ. Đại nha đầu loay hoay ba cái đệ đệ nhanh một nửa giờ. Cuối cùng mình mệt mỏi, ba vật nhỏ cũng mệt mỏi. Cứ như vậy giúp vào với nhau ngủ thiếp đi. Ba tiểu tử dễ đối phó, Biên Thụy tiểu khuê nữ liền không như vậy dễ đối phó. Tiểu nha đầu bên này trừ ngủ, cơ hồ liền không thể rời đi Biên Thụy. Làm Biên Thụy liền vào trong núi đi hái cái sơn chân thời gian đều không có. Còn không có phải ngủ đâu. Biên Thụy tại mẹ vợ đi tới, nhìn xem nhà mình tiểu ngoại tôn nữ còn mở to đen lúng liếng mắt to. Chết sống không chịu đi ngủ. Thế là như thế tới một câu. Biên Thụy cười nói, đoán chừng nhanh, đều trợn tròn mắt một giờ. Lập tức sẽ không ngủ đây không phải là thành thần. Biên Thụy mẹ vợ cười cười, người đứa nhỏ này đến là có kiên nhẫn, bình thường đổi nam nhân khác đã sớm không làm. Ngoặc kép, vậy thì có cái gì biện pháp, ta cũng không thể đem nhà mình tiểu khuê nữ vứt đi. Nếu là như thế Nhan Lam không được tìm ta liều mạng ra. Biên Thụy nói đùa nói, mẹ vợ nghe cười cười sau đó nói ra, nàng đến là tốt số. Hiện tại đối với mình cái này con rể, mẹ vợ cái kia trong lòng là một vạn cái hài lòng. Cảm thấy nhà mình con rể tính tình tốt, mà lại có tính nhẫn nại, giống như là ôm hài tử đến trưa cũng sẽ không tức giận. Tính tình không giống như là người tuổi trẻ, đến có điểm giống là 40-50 tuổi trung niên nhân. Đến là lão trượng nhân cảm thấy Biên Thụy cái này con rể bình thường. Cả ngày ở lại nhà dỗ hài tử, có chút nương pháo tiềm chất, là ta mệnh tốt. Biên Thụy cười ha hả nói, đang chuẩn bị khen nhà mình nàng dâu hai câu, nghe được trong túi điện thoại vang lên, thế là đem khuê nữ đổi được một cái khác trên cánh tay. Móc điện thoại ra liếc nhìn, cái này nhất nhìn phát hiện là Uông Tiệp đánh tới, ngẩng đầu một cái phát hiện mẹ vợ đã đi trở về đến trong phòng. Huy, chuyện gì? Biên Thụy nhận nghe điện thoại, lúc này mới phát hiện nguyên lai Uông Tiệp phát ra tới video thỉnh cầu. Uông Tiệp hiện tại tựa hồ ngay tại có trong văn phòng. Một thân trang phục chính thức OL cách ăn mặc, nhìn ngốc công ty còn rất khá. Hài tử đâu? Uông Tiệp trực tiếp hỏi. Biên Thụy vội vàng quay đầu tìm một cái. Phát hiện khuê nữ hiện đang ngủ tại ba cái đệ đệ bên trong. Hai cái cánh tay một mặt một cái. Trên bụng còn nằm một cái. Bốn cái tiểu nhân nhi ngủ gọi là một cái thơm ngọt. Thế là đem ống kính chuyển qua trên giường nhỏ. Đang ngủ ngủ chưa đâu. Điên rồi nhanh một cái buổi sáng. Biên Thụy cùng Uông Tiệp giải thích một chút. Uông Tiệp nhìn thấy khuê nữ bên này tư thế ngủ. Trong lòng lập tức đã cảm thấy có chút không thoải mái. Mà vừa lúc này, đại nha đầu tỉnh ngủ. Ngay tại trong lúc mơ mơ màng màng, mở mắt, vừa mở ra dưới mắt, ý thức nghĩ rút tay. Lúc này mới phát hiện nhà mình trên cánh tay biên gian lấy tiểu đệ đệ của mình. Lão đệ, đại nha đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó tả hữu khai cung qua lại thơm hai lần. Liền lại bắt đầu tìm một cái khác. A, ta một cái khác lão đệ đâu? Biên Thụy nhìn thấy nha đầu bộ dáng cười nói ra. Không phải tại gối lên ngươi cái bụng thế này. Nguyên lai là ở đây. Ngoặc kép chấm chấm. Biên Thụy bên này cho Uông Tiệp nhìn một chút. Sau đó hướng về phía Uông Tiệp hỏi. Ta đưa di động cho Tĩnh Tĩnh. Uông Tiệp nói. Được, ta cùng nàng trò chuyện một hồi. Uông Tiệp hiện tại trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Nàng trước kia cảm thấy Tĩnh Tĩnh là không thích tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Bởi vì trước kia Tĩnh Tĩnh chưa từng có con mắt nhìn qua nàng cùng Triệu Vĩ Sơn hài tử. Hiện tại Uông Tiệp minh bạch, không phải Tĩnh Tĩnh không thích hài tử, nàng chỉ là không thích Triệu Vĩ Sơn cái này kế phụ hài tử. Hiện tại ba đứa hài tử ở giữa liền rất xa lánh. Vậy sau này khẳng định là càng thêm sơ viễn, nhìn xem theo trong bụng của mình bò ra tới đại nữ nhi. Thế mà đối mẹ kế ba đứa hài tử thân mật như vậy, liền Uông Tiệp đều cảm giác ra tay đủ tình thâm ý vị. Cái này khiến Uông Tiệp trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mặc dù biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng là Uông Tiệp vẫn cảm thấy có đồ vật gì chặn lại lòng của mình đồng dạng. Uông Tiệp có loại cảm giác này không phải nói nàng làm người thì thế nào thế nào. Đây cũng là nhân chi thường tình. Làm mẫu thân nàng tự nhiên hy vọng con của mình ở giữa thân mật một chút. Nếu như có thể thích mình sinh hài tử, cùng mình chồng trước hiện tại sinh hài tử thân như tay chân đâu. Cũng may Uông Tiệp còn không có mất lý trí, cùng Tĩnh Tĩnh trò chuyện thời điểm cũng không có đưa ra quá mức yêu cầu. Cũng không có châm ngòi khuê nữ cùng cha khác mẹ bọn đệ đệ quan hệ trong đó. Đại nha đầu Tĩnh Tĩnh không thích trước mặt hai cái đệ muội. Đó là bởi vì nàng cực kỳ không thích Triệu Vĩ Sơn. Chuyện xưa gọi yêu ai yêu cả đường đi lối về, hận cũng có thể tiện thể. Huống chi đại nha đầu không phải hoàn toàn tiếp nhận hiện đại giáo dục. Nàng trước kia cũng tiếp nhận một chút tư tưởng phong kiến. Trong lòng của nàng, nàng họ Biên, mà hai đứa bé kia họ Triệu. Trời sinh nàng liền không thích, mà bây giờ trong nhà bốn cái đều là họ Biên. Mình tự nhiên mà vậy chính là đại tỷ của bọn hắn. Về phần bọn hắn từ cái kia trong bụng bò ra tới, cũng không phải là quá trọng yếu. Biên Thụy ôm tiểu khuê nữ về tới trong phòng. Trong phòng Nhan Lam giờ phút này ngay tại vừa uống trà một mặt viết bút lông chữ. Trời nóng như vậy ngươi còn có thể tĩnh hạ khí đến. Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nói, trời nóng như vậy, trong nhà không phải mở điều hòa không khí sao? Cái này 20 độ cái kia điểm nóng lên, tới xem một chút ta mấy chữ này viết thế nào. Biên Thụy đưa tới, nhìn một chút nàng dâu viết chữ. Trên mặt bàn một bức rộng 40cm, dài ước chừng 1m5 cuộn giấy thượng viết công chính bình thản 4 chữ. Chữ viết rất có lực đạo, rất cao có thừa, mà ôn nhuận không đủ. Không có đem cái này công chính bình hòa 4 chữ thần vận cho biểu đạt ra đến. Bất quá ngươi đã có thể siêu việt ta cùng lão trượng nhân. Cả nhà viết chữ lấy ngươi là đệ nhất, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Đừng kéo những này, nói một chút cái nào chữ viết không được. Ta không muốn nghe vuốt mông ngựa. Nói xong Nhan Lam đưa tay vỗ một cái Biên Thụy vai. Một bộ cổ lỗ hoành sưng bộ dáng. Tiểu quỷ, làm người muốn thành thật. Biên Thụy nhìn một chút tả hữu không có người. Cười nói ra, ta không phải là không muốn thành thật. Sợ nói quá nặng, buổi chiều tính phúc sinh hoạt không có. Lời nói này Nhan Lam đỏ mặt lên, nhấc chân hư đạp trượng phu của mình một cước, cút sang một bên, không có chính hình, ngẩng đầu đang muốn nhìn chung quanh một chút có người hay không. Lập tức nhìn đến trong viện vác lên điện thoại di động khuê nữ. Thế là nói ra, đừng để hài tử chơi quá lâu điện thoại, đối với con mắt không tốt, ta tình nguyện hài tử ra ngoài cùng tiểu đồng bọn quậy. Không phải, là Uông Tiệp gọi điện thoại tới muốn nhìn một chút nữ nhi, Biên Thụy nói. Nghe lời này, Nhan Lam liền biết mình trách oan Biên Thụy. À, cái này vẫn được. Nói xong cúi đầu nhìn một chút chữ. Qua hơn một phút đồng hồ, lại nhìn xem chính quệt mồm chật chật thân hai lần khuê nữ khuôn mặt nhỏ gò má trượng phu hỏi. Đúng rồi, nàng bây giờ tại làm cái gì làm việc? Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái nàng dâu. Ngươi hỏi ta, không hỏi ngươi còn hỏi ai vậy? Ngươi không phải nói nàng lại ly hôn à? Nhan Lam tức giận nói. Biên Thụy nghe cào một cái ót. Ta còn thực sự không biết. Ta liền biết nàng ly hôn. Hiện tại hai đứa bé chung nữ hài về nàng. Nam hài thuộc về cái kia họ Triệu. Nàng còn được một bộ phòng ở cái gì? Mặt khác ta cũng không biết, ngươi đã biết đến không ít. Nhan Lam đạo, hắc hắc, Biên Thụy đâu đến cười ngây ngô hai tiếng làm che giấu. Nữ nhân nha, hỏi ngươi vợ trước tình huống. Ngươi nếu là hoàn toàn không biết gì cả nhất định là cho rằng ngươi biết tất cả nhưng là lại không. Muốn cùng nàng nói, ngươi nếu là ô lạp nói nhất đại thông, nàng cái lại sẽ cho rằng các ngươi tình cũ cuối cùng. Vụng trộm câu kết làm bậy, dù sao trả lời vấn đề này chính là chư bát giới soi gương trong ngoài không phải người. Còn gì nữa không? Ta thật không biết. Không muốn như vậy, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Hồ Thạc hoặc là Ngô Tích. Ngô Tích đi, các nàng đồng dạng đều là nữ nhân giữa lẫn nhau có thể liên hệ càng nhiều hơn một chút. Biên Thụy nói, Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra. Được rồi, ta cũng không hỏi, ta bên này kêu cái gì sự tình. Vợ sau quan tâm vợ trước đây coi là cái gì sự tình a? Biên Thụy thầm nghĩ, ngươi còn biết a? Biên Thụy thật không biết hiện tại Uông Tiệp làm cái gì. Nhưng là hắn biết Uông Tiệp người này nhất định sẽ không lẫn vào rất kém cỏi. Bởi vì người này không tính là đồng dạng làm nữ. Bình thường làm nữ là đối nam nhân yêu cầu cao nhưng là đối với mình hoàn toàn không có yêu cầu. Uông Tiệp không phải, nàng đối với mình cùng đối nam nhân yêu cầu đồng tình đều cao. Mà lại cũng thông minh, sẽ đến sự tình. Mấu chốt là đối mình hạ ngoan thủ, người muốn nói phát bao lớn tài cái kia không biết, nhưng là hỗn cái bạch lĩnh cái gì Biên Thụy tin tưởng không có vấn đề gì. Lúc này, đại nha đầu trong sân đột nhiên hô, cha, cha, nhanh lên tới, ta là tam lão đệ đi. Biên Thụy nghe xong ôm tiểu nha đầu phát chân hướng trong viện đi. Biên Thụy bên này vừa mới ra khỏi phòng tử thay đổi giày. Bên kia mẫu thân của Biên Thụy liền đã mang theo chạy chậm đi tới trong viện Tiểu Lạnh bên cạnh. Giường, bắt đầu cho cháu trai đổi lên tã. Thay đổi tã, Biên Thụy tự nhiên là có chuyện có thể làm. Thế là Biên Thụy bên này lại đổi lại kính râm. Bắt đầu tẩy lên tã tới. Hiện tại Biên Thụy cũng coi là luyện. Ngồi xổm ở bờ sông một tay ôm tiểu khuê nữ, một tay tắm tã. Cái này một tay tẩy tã thần công cũng coi là luyện được. Ngay tại cổng dòng suối nhỏ tắm tã đâu, Biên Thụy đột nhiên nghe được đối diện truyền đến vài tiếng nghẹt ngào. Ngẩng đầu một cái phát hiện một cái màu đen sói cái đang đứng tại sườn núi lên. Chính nhìn phía chính mình, nhìn thoáng qua, Biên Thụy liền nhận ra. Cái này sói cái chính là mình trước kia theo sư trong miệng cứu con kia sói cái. Mà bây giờ cái này sói cái giống như là mang thai lũ sói con. Bụng có chút tròn vo. Nha, ngươi cũng không có nghỉ ngơi à. Biên Thụy cười hướng về phía sói cái lớn tiếng tới một câu. Sói cái bên này thấy Biên Thụy nói chuyện với mình. Thế là chậm rãi từ sườn núi thượng đi xuống. Cùng Biên Thụy cách một dòng suối nhỏ bắt đầu lẫn nhau xem xét. Nhìn không có hai giây. Đại hôi theo viện trong thoan ra, thấy được sói cái sau đại hôi một chút cũng không có phòng bị. Lập tức lội qua dòng suối nhỏ tiến tới cho sói cái liếm lông tóc. Tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt. Biên Thụy thấy thật sâu hoài nghi lên chó tượng chủ nhân lời này. Bởi vì chính mình là bao nhiêu chung với gia đình đồng chí tốt à. Làm sao lại nuôi ra đại hôi dạng cặn bã chó. Bất quá Biên Thụy lại suy nghĩ một chút, cảm thấy đại hôi ánh mắt cũng là rất cao. Tại trên một điểm thật đúng là có điểm giống mình. Ngươi xem một chút đại hôi, trừ làm lớn một cái nhập khẩu dương chó cái bụng tử. Một cái khác nhân tình thế mà trực tiếp tuyển sói cái. Trách không được trong thôn chó một cái đều chướng mắt đâu. Nguyên lai đại hôi là lòng có khe rãnh. Thà thiếu không ẩu chó a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.